không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 100 phiên ngoại, tam, phi hạm nội không khí có chút âm trầm, một đám người đại khí cũng không dám ra một chút, tràn đầy thấp thỏm nhìn ngồi ở chính giữa nam tử tóc đen cập eo. Dùng một cây màu đỏ dây cột tóc lỏng lẻo hệ, áo khoác ngắn tay mỏng kiện màu đen áo ngoài, trên cổ, cùng sắc cà vạt tùy ý gục xuống, hắn hai chân giao điệp, màu đen đôi mắt lẳng lặng nhìn trên mặt đất ôm cây trúc loạn gặm tròn vo gấu trúc, chỗ nào tới. Hắn nói, tầm mắt liếc hướng phó thủ là cái dáng người thấp bé mập mạp, thích ăn mềm lòng thích khóc, nghe được lão đại kêu hắn. Thân mình không tự chủ được run lên một chút, nhạt được thanh âm thật nhỏ, mang theo nhút nhát áo phỉ nhĩ thở sâu, cầm hơi ngưỡng, quăng ra ngoài, Alexander trên mặt giữ tợn run run, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, đừng a thuyền trường, ngươi xem nàng nhiều đáng yêu a, nói, tiến lên đem gấu trúc ôm lên, gấu trúc chính ngoạn nhi vui vẻ, cảm giác có người tiếp cận, lập tức bực, một móng vuốt huy qua đi. Nháy mắt, Alexander mu bàn tay thượng nhiều năm đạo vết máu, Alexander. Ngoặc kép, còn hoạt bát áo phỉ nhĩ cười nhạo thanh. Đào thương nhắm ngay Alexander hai chân chi gian vị trí. Ném không ném mơ siêu, này Nima còn dẫn người thân uy hiếp a. Tin hay không lão tử rời thuyền. Như thế nào, áo phỉ nhĩ nhướng mày. Ngươi tưởng rời thuyền, hảo a tầm mắt vừa truyền. Dừng ở biên nhi thượng hai người trên người, con khỉ, heo con, đem hắn cùng kia chỉ không biết gì ngoạn ý đồ vật quăng ra ngoài. Tu không phải, Alexander vừa định muốn nói chút cái gì, trong lòng ngực gấu trúc đột nhiên tránh thoát khai Alexander tay. Nó mập mạp thân thể rơi trên mặt đất lăn vài vòng. Cuối cùng phanh đến thanh đánh vào áo phỉ nhĩ dày ra biên, hắc bạch giao nhau bụ bẫm tiểu sinh vật. Chậm gì gì bò dậy, lông xù xù móng vuốt vỗ vỗ đầu, ngay sau đó, ôm cây trúc ngửa đầu, đen như mực đôi mắt đối thượng áo phỉ nhĩ tràn ngập âm trầm hai tròng mắt nó chớp chớp mắt, đem gặm hơn phân nửa cái cây trúc đưa tới áo phỉ nhĩ. Ngoặc kép, thuyền viên, ngoặc kép, Alexander vẻ mặt vui sướng, xem, hắc bảo thích ngươi, này thuyết minh các ngươi có duyên a, áo phỉ nhĩ. Ngoặc kép, này mẹ nó tên đều khởi hào. Đi mẹ ngươi có duyên. Cút ngay, áo phỉ nhĩ không lưu tình chút nào đem cục bột béo đá văng ra cục bột béo lộc cộc vài. Vòng, đầu thật mạnh đụng phải vách tường. Nó đầu tiên là sửng sốt một lát. Tiếp theo, ủy khuất ba ba nhìn về phía áo phỉ nhĩ thuyền trưởng ngươi thật quá đáng. Ngươi như thế nào có thể đá hắc bào? Alexander đau lòng bế lên hắc bào. Quả nhiên, không vui gấu trúc lại cho hắn mấy móng vuốt, lão đại. Phòng họp môn bị người thô bạo phá khai, thuyền viên nghiêng ngả lảo đảo đi tới. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở, tiếp theo đem trên tay tin tức nghi đưa cho áo phỉ nhĩ. Ngươi xem cái này, ngón tay ở tin tức nghi thượng điểm vài cái. Trước mắt xuất hiện huyền phù màn hình, trên màn hình. Rõ ràng là trước mắt kia chỉ hắc bạch nắm mơ siêu O'Hara tiểu vương nữ mễ nhưng cuồn cuộn, với hôm qua 6 khi mất tích, Lê Đô Điện hạ hướng các quốc gia khởi xướng tìm kiếm lệnh. Cũng tỏ vẻ, nhìn mặt trên hắc bạch nắm kia phóng đại gương mặt, Alexander một đôi mắt bỗng chốc trừng lớn, rốt cuộc nhịn không được, nói hai chữ, nắm thảo, lúc ấy bọn họ đi ngang qua một viên không biết tên tinh cầu. Alexander ở mặt trên hạt chuyển động, chuyển liền nhìn đến cây cối nhiều tối sầm cục bột trắng. Tò mò rất nhiều, Alexander hướng bên kia tiếp cận, sau đó thấy được cuộn tròn thành một đoàn, đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn. So với thuyền trưởng máu lạnh vô tình tới nói, thân là phó thủ hắn có một viên từ mẫu tâm địa. Lập tức liền mềm lòng đem cuồn cuộn ôm trở về chính là... Này chỉ nắm thế nhưng là thuyền trưởng kẻ thù hai tử. Làm sự tình a, lúc này, áo phỉ nhĩ cười, muốn xong, Alexander tâm như cho tàn, hắn ôm chặt trên tay cuồn cuộn. Nghiêm trang, tràn đầy chính nghĩa nói. Điện hạ, ta nghe ngươi, hiện tại liền đem nàng quăng ra ngoài, cùng với lưu tại thuyền trưởng bên người chịu khổ. Không bằng trộm tiễn đi, bảo không chuẩn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ, đừng a, áo phỉ nhĩ đứng dậy gọi lại phó thủ. Hắn thân hình cao lớn, hai chân thon dài, chính dần dần hướng Alexander sau sau gần, đứng yên, cốt cách rõ ràng ngón tay niết thượng cuồn cuộn lông xù xù lỗ tai. Lưu trữ, tiểu gia hỏa thực đáng yêu, áo phỉ nhĩ nhìn trước mắt này chỉ nhàn nhã cục bột béo. Kia đoạn không quá mỹ diệu hình ảnh lại lần nữa hiện lên ở áo phỉ nhĩ trong đầu, hắn sinh ở Tắc Nạc. Tinh cầu tuy nhỏ, lại cũng phồn vinh, nơi này núi non chung càng ẩn chứa vô số năng lượng nguyên. Mà Tắc Nạc tinh người liền dựa buôn bán năng lượng nguyên mà sống. Thẳng đến O'Hara người tấn công tiến vào, bọn họ đoạt lấy hết thảy, chiếm địa vì vương, khi đó áo phỉ nhĩ chỉ có 8 tuổi. Tuy rằng thoát đi quê nhà, nhưng sau đó không lâu lại bị bọn buôn người bắt lấy. Trở thành nô lệ, lại sau đó, hắn thành một người nghe tiếng sợ vỡ mật, người gặp người sợ tinh tế hải lưu manh. Nhưng càng xui xẻo chính là, lang không bao lâu áo phỉ nhĩ lại đụng phải Lê Đô, còn bị giam giữ tới rồi tinh tế trong ngục giam mơ siêu người nói nghẹn khuất không nghẹn khuất. Nghẹn khuất đã chết, áo phỉ nhĩ nhìn ánh mắt sạch sẽ hắc bạch năm, thiên đạo hảo luân hồi. Hiện giờ kẻ thù nữ nhi tự động đưa tới cửa, hắn như thế nào sẽ bỏ qua báo thù cơ hội? Liền ở áo phỉ nhĩ các loại ảo tưởng tốt đẹp nhân sinh thời điểm. Trước mắt cuồn cuộn đột nhiên cắn hắn đầu ngón tay, thình lình xảy ra đau đớn làm áo phỉ nhĩ sắc mặt biến đổi. Bắt đầu giãy giụa lôi kéo, này nắm nhìn tiểu. Nhưng sức lực cực đại, hàm răng cũng sắc bén thực, nó hai chỉ móng vuốt ôm lấy áo phỉ nhĩ thủ đoạn. Cắn hăng say, áo phỉ nhĩ sắc mặt dữ tợn, tạ Alexander liếc mắt một cái. Thất thần làm gì, cho ta kéo ra a. Phó thủ hoàn hồn, bắt đầu bẻ cuồn cuộn miệng, hai cái đại nam nhân sức lực quá lớn. Bộ dáng lại hung thần ác sát, lập tức. Đem nàng dọa khóc chỉ thấy trước mắt gấu trúc bỗng nhiên biến thành một cái tay ngắn đoản chân nhi. Tiểu cô nương 4-5 tuổi, sợi tóc khúc cuốn, bạch bạch nộn nộn, đỉnh đầu lỗ tai gục xuống, trong mắt rưng rưng, khóe miệng hạ liếc, thần sắc chi gian tràn ngập ủy khuất, nàng nhìn áo phỉ nhĩ, thút tha thút thít nức nở khóc thút thít áo phỉ nhĩ ngón tay sớm bị cắn ra huyết. Hiện giờ nàng vừa khóc. Áo phỉ nhĩ trong lòng càng thêm táo bạo, khóc cái rắm. Cấp lão tử câm miệng, lão tử cũng chưa khóc đâu. Áo phỉ nhĩ không thích tiểu hài nhi. Ở trong mắt hắn, tiểu hài nhi loại này sinh vật quả thực chính là ác ma sáng tạo ra tới hai tử. Không rõ lý lẽ, thể chất yếu ớt, còn động bất động khóc sướt mướt. Phạm vào sai sao, một câu, không hiểu chuyện là có thể đuổi rồi. Làm nhân tâm ghét ô. Cuồn cuộn che miệng, không dám lại khóc ra tiếng. Nàng nhìn áo phỉ nhĩ, trong suốt nước mắt treo ở thật dài mà nồng đậm hắc lông mi thương. Hơi nháy mắt, nước mắt từ lông mi lăn xuống mà xuống Alexander tâm mềm nhũn. Vuốt cuồn cuộn đầu trấn an. Không khóc, thuyền trưởng là người xấu. Chúng ta không cần để ý đến hắn, áo phỉ nhĩ khóe mắt trừu trừu. Trong lòng càng là bực bội cuồn cuộn tiếp tục thút tha thút thít nức nở. Nàng một bên khóc một bên tháo xuống đỉnh đầu dâu tây kẹp tóc. Ngắn ngủn mà đầu ngón tay ở mặt trên điểm điểm. Ngay sau đó, trước mắt thế nhưng xuất hiện một cái màu đen lốc xoáy. Cuồn cuộn duỗi tay ở bên trong sờ. Từ trong không gian lấy ra một túi tiểu cá khô cuồn cuộn nghẹn ngào xé mở túi. Từ bên trong lấy ra một cây tiểu cá khô đưa đến áo phỉ nhĩ trước mặt. Khi nói chuyện còn mang theo khóc nức nở. Mụ mụ cấp cuồn cuộn làm. Thúc thúc, người đừng nóng giận áo phỉ nhĩ. Ngoặc kép, con mẹ nó, hắn lại không phải miêu. Ăn cái rắm tiểu cá khô. Bất quá hương vị, còn khá tốt nghe, liền ở áo phỉ nhĩ dối dám ăn vẫn là không ăn thời điểm. Tiểu cô nương đã mạnh mẽ đem tiểu cá khô nhét ở áo phỉ nhĩ trong miệng, tiểu cá khô hong chế xốp giòn. Nhập khẩu hơi cay, nhưng càng có rất nhiều tiên hương, này cá khô cũng không biết là như thế nào làm, thế nhưng không có một chút mùi tanh, mỗi nhai một ngụm, cá khô hương khí càng sâu một tấc, này cũng, ăn quá ngon đi, Áo Phỉ Nhĩ hầu kết lăn lộn, hắn mới vừa ăn qua cơm trưa, nhưng lúc này giờ phút này, lại đói bụng cuồn cuộn hướng chính mình trong miệng tắc một ngụm. Nguyễn Thanh Nguyễn khí nói, ba cũng thực thích ăn, Áo Phỉ Nhĩ nhấm nuốt động tác nháy mắt dừng lại. Sắc mặt giống như táo bón giống nhau khó coi, ba còn không phải là cái kia Lê Đô sao? Quỷ tài cùng hắn giống nhau. Phi, Áo Phỉ Nhĩ trực tiếp đem tiểu cá khô phun ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cuồn cuộn, vật nhỏ, ta và ngươi ba có thù không đội trời chung, ngươi biết ngươi dừng ở ta trên tay có cái gì kết cục sao? Cuồn cuộn sợ tới mức ôm lấy trong lòng ngực tiểu cá khô. Ngơ ngác lắc lắc đầu, Áo Phỉ Nhĩ trực tiếp đem họng súng nhắm ngay nàng trán. Gằn từng chữ một nói, ngươi sẽ chết. Áo Phỉ Nhĩ nguyên bản cho rằng nàng lại sẽ khóc. Kết quả tiểu gia hỏa nhìn hắn vài lần sau, đột nhiên dùng cặp kia thịt hô hô tay nhỏ ôm lấy hắn nắm thương tay. Tiếp theo, đem đầu thò qua tới thả cọ cọ hắn mơ u bàn tay, Áo Phỉ Nhĩ. Ngoặc kép, cuồn cuộn nãi thanh nãi khí nói, ngươi đừng giết ta, ta đem ta đồ vật đều cho ngươi, nàng nãi nãi nói. Nếu là có một ngày bị bắt cóc, đối phương còn tưởng giết con tin, trực tiếp bán cái manh hào. Tuy rằng quý vì vương nữ, nhưng mạng lớn với tôn nghiêm mơ siêu huống chi bán cái manh cũng sẽ không chết. Áo Phỉ Nhĩ tay một run run, thiếu chút nữa cướp cò, đem nàng mang đi ra ngoài. Áo Phỉ Nhĩ bối qua thân, đỡ chán. Ta không nghĩ nhìn thấy nàng, Alexander cố nén cười, Nga Thanh sau, xoay người rời đi, những người khác thấy, vội vàng cũng chạy ra thuyền trưởng thất Mã Đức. Này không khoa học, Áo Phỉ Nhĩ nhìn chính mình bị cọ qua thủ đoạn kia. Kia chỉ nắm, có điểm đáng yêu à? Không, đáng yêu cái dám, đáng sợ mới đúng, còn tuổi nhỏ liền hiểu được nhiễu loạn địch tâm, quả nhiên là người kia sinh hạ tới hai tử. Hừ, cơ chí hắn mới sẽ không ăn này một bộ đâu. Chờ ngày mai liền giết cái này tiểu đoàn tử. Sau đó đem thi thể đưa đến Lê Đô trước mặt, Áo Phỉ Nhĩ cười đến âm trầm. Hắn muốn cho hắn cũng thể nghiệm một chút mất đi thân nhân. Lại bất lực thống khổ, tác giả có lời muốn nói. Áo Phỉ Nhĩ, ta mẹ nó hôm nay nhất định phải giết ngươi. Cuồn cuộn, heo da đông lạnh muốn ăn sao? Cái này ăn rất ngon, Áo Phỉ Nhĩ ăn uống no đủ sao? Không được, ngày mai nhất định phải giết nàng. Ngày hôm sau, thúc thúc muốn ăn bánh mật sao? Áo Phỉ Nhĩ, ngoặc kép, thăng sang năm, tuyệt đối, có thể giết, đi, thăng sao trời ạ, các ngươi thế nhưng thật sự muốn nhìn cuồn cuộn văn. Hết chương.